Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tiếp tục làm ngươi kiếm tông khách khanh trưởng lão. Ta không nhúng tay vào. Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Như lời ngươi nói, cái này ân oán xác thực đáng giá tại cái này sinh tử đài bên trên phân cao thấp. Chỉ bất quá, nếu là như vậy, ta liền càng không thể mặc kệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tùng Trúc quả thực bị Lý Dương tức điên lên. Ta cùng hắn ở giữa ân oán, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi là vì ngươi đồ nhi báo thù, mà ta là đặc địa đến bảo hộ đồ nhi của ta. Ta sao có thể không nhúng tay vào? Cùng ta quan hệ cũng lớn a. Lý Dương mười phần khoa trương nhún vai. Cứ việc Lý Dương thanh âm cũng không cao, mà lại rất bình tĩnh một câu. Lại như cùng ở tại đốt nóng trong nồi để lên mang theo nước dầu. Lập tức, người sôi trào. Cái này tế linh sư nói đồ nhi thời điểm. Hắn là nhìn xem Đông Phương Mặc nói. Chấm ngoặc kép, con hàng này đều ngẩn người. Mình cho mình phân tích ra. Bên cạnh tự nhiên nối liền chủ đề. Ngươi không nhìn nhầm, ta cũng nhìn thấy. Đúng là, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình đều không tốt xử. Nói chuyện đều là lắp bắp. Lý Dương đột nhiên một câu nói kia, khiến mọi người cảm thấy mình viên này trái tim nhỏ đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Đông Phương Mặc vậy mà là cái này vừa mới xuất hiện thần bí tế linh sư đồ đệ. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Bởi vì Mạc Khinh Cửu chính là cái tiền lệ. Mặc kệ tu vi như thế nào, có thể bái tế linh sư vi sư, đó chính là tương lai tế linh sư. Vẻn vẹn là cái thân phận này, thế nhưng là để người theo không kịp. Kiếm tông bên trong có chút thân phận trưởng lão là nhận biết vị này tế linh sư. Bọn hắn việc vui cũng lớn, từng cái ngây ra như phỗng, trong lòng không ngừng mà nghĩ đến. Cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc là ai a? Vị này vậy mà là Đông Phương Mặc sư tôn. Liền ngay cả Tư Đồ Nam đều cảm thấy có chút khó tin. Ánh mắt du tẩu tại trong hai người ở giữa. Mà Đông Phương Mặc càng là mừng rỡ. Đây thật là để hắn nghĩ không ra. Từng tại kia thần bí kết giới không gian bên trong chỗ bái sư phụ Lý Dương. Vậy mà đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đông Phương Mặc. Nhìn thấy ngươi sư phụ làm sao ngay cả đầu đều không dập đầu. Lý Dương mang theo nghiêm túc nói. Nhưng là càng nhiều, vẫn là đối Đông Phương Mặc vô hạn từ ái. Ta sát, vị này thật là Đông Phương Mặc sư tôn. Hôm nay, Đông Phương Mặc thật đúng là cấp mọi người mang đến liên tiếp chấn kinh. Một sự kiện so một sự kiện khó mà tiếp nhận. Hiện tại, Đông Phương Mặc vậy mà lại toát ra một cái mạnh mẽ như vậy sư tôn. Mà Đông Phương Mặc tại mọi người trong lúc khiếp sợ, thoải mái quỳ gối Lý Dương trước mặt, rất cung kính cho Lý Dương dập đầu cái đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngoan đồ nhi, đứng lên trước đi. Lý Dương nói xong, trực tiếp đưa tay đem Đông Phương Mặc cho đỡ lên. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì, Lý Dương thì mở miệng. Tốt, người cũng không cần nói thêm cái gì. Vi sư đã biết tất cả mọi chuyện. Đông Phương Mặc liền lui tại một bên. Lý Dương cũng thoáng hướng về phía Tư Đồ Nam nhẹ gật đầu. Tư Đồ Tông Chủ, ngươi ta là lão giao tình. Nhưng là ta cùng Tùng Trúc ở giữa. Ân oán giữa chúng ta. Ta nhìn hôm nay cũng là chấm dứt thời điểm. Hôm nay, liền mượn dùng ngươi kiếm tông sinh tử đài. Ta đánh với hắn một trận. Thật là khí phách a. Lý Dương nói xong, vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc phất phất tay. Sớm tại kết giới kia không gian bên trong, Đông Phương Mặc hiểu được sư phụ cùng cái này Tùng Trúc trưởng lão ở giữa ân oán. Hôm nay, hắn đối mặt với Tùng Trúc như thế càn rỡ, cũng là có phương diện này nguyên nhân. Nhìn thấy Lý Dương lên tiếng, Đông Phương Mặc Tư Đồ Nam mấy người cũng hạ đài cao. Tùng Trúc lập tức lộn xộn. Tùng Trúc mười phần hiểu rõ Lý Dương. Nếu như nói đến cổ quái, mình còn không kịp nổi Lý Dương một phần mười. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Hắn Tùng Trúc thu đồ điều kiện tương đương hà khắc. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Lý Dương là căn bản cũng không nghĩ thu đồ đệ. Bởi vì có kia loại điều kiện người, khả năng căn bản không làng. Nhưng là hiện tại, đột nhiên nói cho hắn biết, trước mắt cái này Đông Phương Mặc, chính là hắn Lý Dương đồ đệ. Này làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận? Lý Dương, ngươi có phải hay không muốn cứu tiểu tử này? Ngươi được ta đây à? Tùng Trúc lại có chút không biết thân phận nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì hắn căn bản không chịu tin tưởng sự thật trước mắt. Là ta chưa nói rõ ràng. Vẫn là ngươi sức hiểu biết có vấn đề. Lý Dương đột nhiên có chút nghiêng người. Vậy thì tốt. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi người. Đều nghe kỹ cho ta. Lý Dương đưa tay chỉ hướng về phía Đông Phương Mặc. Hắn, Đông Phương Mặc, là ta Lý Dương thân truyền đệ tử. Hơn nữa là ta Lý Dương trước mắt duy nhất thân truyền đệ tử. Bất kể là ai, mặc kệ bởi vì cái gì, ai cũng không thể động đến hắn một sợi tóc. Nếu không, tu quái ta hạ thủ không lưu tình. Lý Dương nhưng là dùng linh khí của mình đem mấy câu nói đó đưa ra ngoài. Không đơn thuần là đài cao này chỗ quảng trường, liền ngay cả toàn bộ kiếm tông, đều vang vọng Lý Dương câu nói này. Tựa hồ mỗi một chữ, đều bị Lý Dương đưa vào mọi người trong lòng. Mọi người lập tức trừ theo bản năng gật đầu, không còn có bất kỳ bày tỏ gì. Lý Dương, vừa rồi cái kia đạo uy áp đã nói rõ hết thảy. Đây là cái so Tùng Trúc còn muốn tên đáng sợ. Cho tới bây giờ, mọi người lại nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm. Hiện tại, rốt cuộc hiểu rõ. Cái này Đông Phương Mặc dám trên đài cao như vậy càn rỡ chém giết Mạc Khinh Cửu. Không sợ đắc tội Lãnh Viêm. Nguyên lai, hắn không biết lúc nào. Bái như thế một cái có được mạnh mẽ như vậy thực lực sư tôn a. Tùng Trúc, hiện tại ta có thể thỏa mãn ngươi. Vừa rồi, là chúng ta đồ nhi đánh nhau. Đã ngươi cái này khi sư phụ không phục, như vậy liền ngươi ta đến giao thủ đi. Lý Dương đối với Tùng Trúc, cũng là không chút khách khí. Nhiều năm ân oán, đã sớm không cần nói thêm gì nữa. Trừ dùng tự thân bản sự giải quyết bên ngoài, không còn gì khác biện pháp giải quyết. Đến lúc này, Tùng Trúc ngược lại bình tĩnh không ít. Ngươi ta chắc chắn sẽ có trận này. Khi một người đến tuyệt cảnh thời điểm, sẽ bộc phát ra vô tận năng lượng. Hai người nói chuyện tựa hồ rất là bình tĩnh, nhưng là thật động thủ. Đúng thật là gió nổi mây phun, che khuất bầu trời a. Cao cao sinh tử đài bên trên, hai người thân hình đã sớm không gặp, chỉ có thể nghe được không ngừng bạo liệt thanh âm, xen lẫn sấm sét vang dội. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy sáng tỏ điện xa tại xuyên qua bay múa. Các loại hoa lệ huyễn khốc kỹ pháp lại thêm hai người đều là tế linh sư. Các loại quỷ dị vô cùng cấm chế trận pháp cũng là không ngừng hiện lên. Nửa canh giờ công phu, lấy sinh tử đài làm trung tâm. Tràng diện này tựa như là gió lốc hiện trường. Vô số bay mạt mảnh vụn chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng, thân ảnh của hai người mới dần dần hiển lộ ra. Lần này, cũng không có quá vượt quá mọi người dự kiến. Nhưng là động tác này nhưng lại làm cho bọn họ ký ức khắc sâu. Đó chính là, Lý Dương, cũng là lợi dụng Đông Phương Mặc động tác kia. Đem Tùng Trúc một cước dẫm tại dưới chân. Ti, chấm ngoặc kép, liền xem như đây là trong dự đoán kết quả. Nhưng là đã từng như vậy cao cao tại thượng Tùng Trúc. Lần này bị Lý Dương dẫm tại dưới chân. Cái này chênh lệch vẫn là để mọi người trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ cái này Tùng Trúc trưởng lão cũng sẽ là rất Mạc Khinh Cửu luôn luôn hạ tràng a? Trong đám người không biết là ai, nhẹ giọng cảm khái một tiếng, theo người đời sau liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trảm thảo trừ căn, đây là Đông Phương Mặc nhất quán thừa hành nguyên tắc, nếu như đối với địch nhân nương tay, đây tuyệt đối là đối với mình tàn khốc, nhưng là Lý Dương trong tay huyễn hóa mà ra kia linh khí bảo kiếm, cũng không có cao cao dơ lên. Tùng Trúc, ngươi ta đồng môn, cái này quan hệ là chúng ta đời này đều khó mà cải biến. Lần này, ta vì đồ nhi của ta không nhận uy hiếp của ngươi. Ta chỉ có đối ngươi lần tiếp theo ngoan thủ, nhưng là kết quả này, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Mọi người cũng không hề hoàn toàn minh bạch Lý Dương lời nói là có ý gì. Còn không có thời gian có thể hảo hảo tiêu hóa. chỉ thấy kia bá khí hoa mỹ linh khí bảo kiếm bị Lý Dương vung múa lên. Xẹt qua một đạo hoa mỹ kim mang. Nhưng là cái này lại cũng không là hướng về phía Tùng Trúc Cổ đi. Mà là hướng về phía đan điền đi. A, chấm ngoặc kép, vang vọng đất trời một tiếng hét thảm. Tùng Trúc đan điền đã bị Lý Dương đâm xuyên. Mắt trần có thể thấy linh khí nồng nặc lập tức tỏ khắp tại trong không khí. Một thân tu vi lập tức tan hết. Phế đi đan điền, liền cũng không còn có thể tu luyện. Cái này cùng lấy Tùng Trúc tính mệnh cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là Lý Dương lại cũng không quản Tùng Trúc kia hận hận biểu lộ. Tâm niệm vừa động, thu linh khí của mình bảo kiếm. Chậm rãi đi xuống đài cao. Lý Dương đi xuống đài cao. Đi thẳng tới kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam trước mặt. Hướng về phía trên mặt có một chút kinh ngạc Tư Đồ Nam nói ra. Tư Đồ tông chủ, nơi này liền làm phiền ngươi. Lý Dương chỉ trên đài cao Tùng Trúc. Chiến trường này. Vẫn là phải kiếm tông tông chủ đến xử lý. Tư Đồ Nam không có nửa điểm do dự. Khẽ gật đầu. Bạn cũ. Không cần phải khách khí. Mượn ngươi kiếm tông địa phương. Lại ân oán của ta. Lại làm phiền ngươi người. Ta Lý Dương luôn cảm thấy băn khoăn. Đối mặt với kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam. Lý Dương ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Liền xem như ngần ấy việc nhỏ. Cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Tông chủ Tư Đồ Nam đều có chút ngoài ý muốn. Lý Dương trăm năm trước liền danh vang Ký Châu. Lúc trước tên tuổi, so với mình nhưng vang dội nhiều. Tu vi không yếu hơn mình. Hơn nữa còn là một vị tế linh sư. Vội vàng khẽ vuốt cằm. Lý huynh thật sự là khách khí. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải nói. Lý Dương mỉm cười. Ta Lý Dương nghĩ bắt đầu từ hôm nay, tiếp tục làm ngươi kiếm tông khách khanh trưởng lão, không biết Tư Đồ tông chủ có thể hay không ghét bỏ ta. Lý Dương đối mặt với Tư Đồ Nam, ngược lại là 10 phần lễ kính có thừa. Cái này, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Tư Đồ Nam, đều cảm thấy đây là một cái hắn không nghĩ tới kinh hỉ. Nếu như Lý Dương nguyện ý làm kiếm tông khách khanh, đây chính là cầu còn không được a. Tư Đồ Nam đột nhiên ôm quyền ngay ngực. Lý huynh, nếu như ngài thật nguyện ý tiếp tục làm kiếm tông khách khanh. Ta thật đúng là cầu còn không được. Cầu còn không được a. Tư Đồ Nam đều có chút tìm không ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung hiện tại tâm tình kích. Động, Lý Dương làm như thế. Ngược lại là tại Đông Phương Mặc trong dự liệu. Bởi vì sớm tại cái kia thần bí kết giới không gian bên trong. Lý Dương cũng đã nói muốn về kiếm tông. Huống hồ trước kia hắn cũng là kiếm tông khách khanh trưởng lão. Lý Dương đến, kiếm tông các trưởng lão khác cũng là trong lòng cao hứng. Dù sao trong tông môn có nhân vật cường đại, cũng để bọn hắn có cảm giác an toàn cùng cảm giác tự hào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.